Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, gió nổi mây phun 2. Mộc Lâm Quốc lần này sự tình kỳ thực nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, bọn họ lần này hỗn loạn nhất là vì các quốc gia nhúng tay. Nhị là bên trong hai cực hóa. Đơn giản mà nói trừ bỏ có các quốc gia nhân thủ hỗ trợ cùng châm ngòi ngoại. Còn có bọn họ bên trong nhân dã tâm, có người có lẽ chỉ là hy vọng dân chúng quá hảo là được. Khả là có chút nhân lại rất thích chiến tranh, tỉ như nói khiến cho Mộc Lâm lần này tai nạn bắt đầu. Vị kia Mộc Lâm Quốc trấn quốc tướng quân, Mộc Lâm Quốc hoàng thất người tuy rằng thiện tâm cũng có lẽ, nhưng là lại quá yếu. Bọn họ chỉ là đơn thuần hy vọng dân chúng quá hảo là được. Cho dù là dựa vào quốc gia khác trở thành một cái cấp dưới quốc cũng xong. Nhưng là vị kia tướng quân cũng không đồng, quân nhân vốn thiên tính cũng có chút nhiệt huyết hiếu chiến. Hơn nữa vị kia trấn quốc tướng quân địa vị, ở Mộc Lâm quốc địa vị lại không phải bình thường. Hắn làm sao có thể khoan nhượng bản thân sở nguyện trung thành quốc chủ. Trở thành một cái nô tài giống nhau nhân đâu. Như vậy vừa tới chẳng phải là nói hắn là nô tài. Để cho mình trở nên ngay cả cái nô tài cũng không như. Hắn kia cao ngạo tính tình làm sao có thể nhịn được hạ. Trong lòng bất mãn cùng cao ngạo tính tình, tự nhiên mà vậy khiến cho của hắn dã tâm đi lên. Hơn nữa khác mấy quốc châm ngòi, cùng bọn họ âm thầm hỗ trợ. Hắn hội tạo phản kia chẳng qua là sớm muộn gì chuyện. Cũng may này Mộc Lâm quốc quân chủ còn không tính xuẩn. Biết được tình thế không đúng vội vàng vụng trộm phái nhân xuất ra cầu cứu. Bằng không chờ bọn hắn đi, Mộc Lâm cũng sớm nên thay đổi người. Bất quá liền tính bọn họ hiện tại đi, tin tưởng hắn nhóm nơi đó tình thế cũng không tốt. Cho nên, nàng Nhu phải biết rằng nhiều hết mức càng thêm kỹ càng một ít. Như vậy nàng tài năng an bày càng thêm thỏa đáng một ít. Đồng thời vì để ngừa vạn nhất, nàng lại nhường đại xòa cùng dư giật cũng đi theo cùng đi. Vì đến bất quá thì đã thời điểm, bảo trụ này hoàng thất nhân, như vậy bọn họ tưởng phiên bàn cũng dễ dàng một ít. Tin tưởng có đại xòa vũ lực cùng dư giật đầu óc. Đối phó những người đó hẳn là không thành vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ đối với Mộ Nhiên nói. Ngày mai sáng sớm ngươi liền đi theo ám nhị bọn họ rời đi. Đợi đến Mộc Lâm quốc sau, ám nhị bọn họ phụ trách đối phó vị kia tướng quân thời điểm. Ngươi liền mang theo đại xòa cùng dư giật đi hoàng cung cứu người. Có thể cứu bao nhiêu, nhưng là nhất định phải là có thể tin người. Chờ đem nhân cứu sau khi đi ra, các ngươi sẽ cùng ám nhị bọn họ hội họp là đến nơi. Về phần lương thảo cùng cái khác này nọ, ta sẽ ở đêm nay cho các ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó các ngươi trực tiếp mang đi là đến nơi, Mộ Nhiên nghe vậy gật đầu nói. Ta biết nên làm như thế nào, đa tạ của ngươi ân cứu mạng cùng trợ giúp, chúng ta Mộc Lâm quốc cao thấp đều sẽ không quên của ngươi ân tình. Đãi lần này sự tình sau khi kết thúc, chúng ta nhất định sẽ dâng hậu lễ cảm tạ của ngươi, Mạnh Mộng xua tay nói. Cảm tạ liên tính, chỉ cần các ngươi không muốn lại đến quấy rầy ta là đến nơi. Nếu thật muốn tạ lời nói, vậy tạ Nam Ngọc Phong tốt lắm, dù sao nhân mã đều là của hắn, ta bất quá chính là ra cái đầu óc cùng tài lực vật lực thôi, Mộ Nhiên lại lắc đầu nói. Nếu không phải là của ngươi ân cứu mạng từ đâu đến ta, nếu không phải là ngươi hỗ trợ truyền tin tưởng ta cũng vô pháp cầu cứu a. Huống chi ta xem ra đến, bọn họ sở dĩ nguyện ý hỗ trợ, một nửa là vì cân bằng mấy quốc, một nửa kia nguyên nhân lại là vì ngươi, cho nên, nói đến nói đi đây đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ta Mộc Lâm quốc mới có một đường sinh cơ, chúng ta hẳn là nhớ được của ngươi ân tình, Mạnh Mộng đối với của hắn lý do thoái thác cũng lơ đễnh. Cái gì bởi vì nàng a? Bất quá liền là vì hiện thời Nam triều loạn trong giặc ngoài chịu không nổi đánh sâu vào. Không thể không đi giúp Mộc Lâm quốc, bằng không Mộc Lâm quốc diệt, cân bằng đánh vỡ, như vậy kế tiếp cũng chính là Nam triều. Chỉ là những lời này nàng không có phương tiện nói cho Mộ Nhiên. Cho nên cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác, về phần ân tình không ân tình, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, chờ đứa nhỏ sinh bọn họ trở về An Thành, đến lúc đó hắn muốn tìm cũng tìm không thấy nàng, dù sao chỉ cần tìm không thấy nàng, như vậy này ân tình tự nhiên cũng sẽ không dùng xong. Nàng lại cùng Mộ Nhiên nói một ít chi tiết thượng vấn đề. Còn có hắn rời đi khi Mộc Lâm Quốc thế cục, cùng hắn thương lượng hảo như thế nào làm sao, khiến cho hắn trở về chuẩn bị rời đi khi muốn dẫn gì đó. Chờ Mộ Nhiên đi rồi sau, nàng thế này mới đối với Dư Dật nói, ngươi cùng Đại Xỏa lần này đi không cần phải xen vào nhiều lắm. Ở bảo trụ các ngươi bản thân tánh mạng hạ đem nhân cứu ra là được. Buổi tối ta sẽ đem bọn ngươi muốn dùng vũ khí cùng dược chuẩn bị tốt. Đến Mộc Lâm Thành sau, trừ bỏ Mộ Nhiên ai cũng đừng tín, nhất là ám nhị bọn họ những người đó. Biết không, Dư Dật nhíu mày nói, ngươi là hoài nghi ám nhị bọn họ có vấn đề. Mạnh Mộng lắc đầu nói, bọn họ có vấn đề hay không ta không biết, nhưng là bọn hắn đối chúng ta có địch ý cũng là thật sự. Mặc kệ bọn họ là bởi vì sao đối chúng ta có địch ý. Đã có địch ý như vậy sẽ không là có thể tin người. Cho nên, cách bọn họ xa một chút, biết không, Dư Dật nghe vậy gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ chú ý bọn họ tình huống, ngươi ở trong này cũng phải chú ý an toàn, ta cùng Đại Xỏa không ở khi, nhất định không thể để cho Ninh Thanh cùng A Dương rời đi của ngươi bên người, Mạnh Mộng cười gật đầu đáp ứng, sau đó lại đối với Đại Xỏa cẩn thận giao đãi một phen. Tổng kết mà nói muốn đi theo Dư Dật, trừ bỏ Dư Dật ai cũng đừng tín, cho hắn cái ăn cùng dược trừ bỏ Dư Dật, ai cũng không thể chạm vào, bằng không liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Đại Xỏa hiện thời đã bị nàng trị hảo không sai biệt lắm. Trừ bỏ phản ứng chậm một chút, so với người khác tới không phải là nhiều thông minh ngoại. Trên cơ bản cùng người thường cũng không sai biệt lắm, vốn hắn cũng rất là ỷ lại Mạnh Mộng. Hơn nữa Mạnh Mộng này nhất hù dọa, vốn rời đi ra trừ bỏ Mạnh Mộng cũng chỉ có Dư Dật đáng giá hắn tin tưởng. Hiện tại hắn liền càng thêm chú ý, Mạnh Mộng thấy hắn khẩn trương như vậy cùng bất an, trong lòng rất là không dễ chịu, nhưng là nàng lại không được không làm như vậy. Hiện thời Đại Xỏa đã trị không sai biệt lắm, muốn chữa khỏi lại rất nan, gần nhất nàng lại tra xét một chút sách cổ, phát hiện một cái biện pháp. Muốn chữa khỏi hắn còn kém cái cơ hội, thì phải là một cái đại kích thích. Đại Xỏa vốn là không phải là thật sự ngốc tử, hắn chỉ là vì hồi nhỏ các loại nguyên nhân mới biến thành cái dạng này. Trong đó có kích thích cùng đè nén, sợ hãi đều có khả năng, có một chút giống hiện đại tự bế lại có chút bất đồng. Mạnh Mộng thử rất nhiều biện pháp cũng chưa dùng sau, nàng không thể không lo lắng cái kia sách cổ thượng biện pháp. Lấy độc trị độc, đã là kích thích làm cho hắn biến thành cái dạng này. Như vậy có phải không phải lớn hơn nữa kích thích có thể làm cho hắn hảo đâu? Liên tính đến lúc đó biện pháp này thất bại, kia cũng có thể nhường Đại Xỏa nhiều từng thêm chút trí nhớ tri thức. Buổi tối nàng lại giao đãi Dư Dật nhiều chú ý chút. Tin tưởng Đại Xỏa nhất định sẽ không có việc gì, dù sao này một chuyến chỉ có lợi không có chỗ hỏng. Vì sao không đi sớm một chút đâu? Phải biết rằng ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nàng một cái nữ tử ngay cả mặt thế đều có thể xông qua đến. Đại Xỏa một cái nam tử bất quá chính là sớm cái cửa ải khó khăn. Có cái gì không được? Hết chương.